Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56: Liên thi canh 1. Liên thi sau khi kết thúc, bao phủ tại tất cả học sinh trên thân vẻ lo lắng chậm rãi tán đi. Khoảng thời gian này, các khoa lão sư tận tâm chỉ bảo, hận không thể khai thác điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, phương pháp đem tất cả tri thức quán thâu đến học sinh trong đầu. Mọi người đều khổ không thể tả, nhất là liên thi mấy ngày trước đây làm những cái kia bài thi. Đã siêu cương, lại khó khăn, thi đua ban, thí nghiệm ban học sinh còn tốt. Phổ thông bản học sinh quả thực là nước mắt rưng rưng. Từng cái dồn hết sức lực đầu muốn biết đến tột cùng là ai biên soạn bài thi. Nếu như có thể bộ bao tải, bọn họ nhất định sẽ thành đoàn. Có thể kiểm tra xong, bọn họ lại không hẹn mà cùng khe khẽ bàn luận. Ta không nằm mơ, lần này liên bài thi cùng trước mấy ngày chúng ta làm bài thi làm sao lại như vậy giống đâu. Hạnh lão sư tốt lăn qua lộn lại giảng. Bằng không thì ta mới không có để ở trong lòng, hai ngày trước ta có bao nhiêu hận lão sư. Hiện tại thì có nhiều thích bọn họ, quả nhiên nghe lão sư có thịt ăn. Các ngươi nói, trường học có phải hay không là đi trộm bài thi rồi? Chí ít có 70% đề mục đều xuất hiện qua trộm bài thi. Làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu? Ngày đó ta nghe lão sư nói, trường học chúng ta cùng Hoa Nhã không hợp nhau. Người hiệu trưởng luôn luôn xem thường chúng ta, trông cậy vào bọn họ tiết đề. Ha ha, đã lão sư quang minh chính đại đem bài thi cầm cho chúng ta làm. Vậy đã nói rõ cái này bài thi lai lịch là trong sạch. Tóm lại được chỗ tốt chính là chúng ta. Chúng ta cũng đừng thảo luận, ta có người bạn bè là thi đua ban. Biết một chút bài thi nơi phát ra tin tức. Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi cũng đừng nói ra ngoài a, nói chuyện nữ hài tử mặt đỏ bừng. Gặp ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến trên người mình. Nàng có chút không được tự nhiên, vội vàng nói ngắn gọn, thi đua nhất ban Thư Hân các ngươi đều biết, chính là tham gia chi thức thi đua, được đệ nhất nữ hài tử kia Thư Hân đại danh dù không phải như sấm bên tai, nhưng là không chịu nổi lần trước Chu hiệu trưởng việc làm thật sự là không chân chính. Náo động đến mưa gió, trường học chuyển tới một nhóm Khánh Đông học sinh. Trong lúc nhất thời, mọi người hưng phấn thảo luận. Biết, nghe nói nàng tới trường học về sau, còn chưa từng có thi qua thứ hai đâu, chi thức thi đua bên trên. Hung hăng ra một phen tiếng tăm, bức đối phương hiệu trưởng không thể không dùng hạ lưu biện pháp. Cái này cùng Thư Hân có quan hệ. Gì a? Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói chuyện nữ hài tử. Nàng ngược lại là muốn nói, nhưng là một cái xen vào, nào có cho nàng nói chuyện thời gian a. Nghĩ như vậy, nàng liền vội vàng cắt đứt đám người, tiếp tục nói, lần này các ngươi làm đề mục đều là nàng biên, thật sự là lợi hại a. Các ngươi còn đừng không tin, mỗi lần chu trước khi thi, nàng đều sẽ cho bạn học đoán đề, có đôi khi chủ nhiệm khóa lão sư thật sự là gánh không được. Cũng sẽ sớm đem Thư Hân đem biên soạn đề mục cơ mà ni. Cái này vừa nói, trong phòng học trong nháy mắt trở nên ồn ào náo động sôi trào. Dù sao, nói quá khoa trương, ai cũng không tin a. Theo ngươi nói như vậy, Thư Hân làm lão sư đều dư xài, cần gì phải làm học sinh đâu. Đã vậy, còn quá lợi hại sao? Lần này đề mục rõ ràng siêu cương, nàng chẳng lẽ đã đem sơ tam tất cả chương trình học đều học xong rồi. Ngươi đây liền cô lậu quả văn, không chỉ là Thư Hân, toàn bộ thi đua ban học sinh, hẳn là đều đã học xong, có ít người, sớm liền bắt đầu tiếp xúc cao trung khóa trình, trách không được thi đua ban thành tích tốt như. Vậy, có dạng này một cái đoán để tiểu năng thủ ở bên người, muốn thi kém cũng không dễ dàng a, không cần học tập, liền có thể thi cái thành tích tốt, thật sự sảng khoái, ngươi đây liền nói sai rồi. Thư Hân tồn tại cũng không có để mọi người lười biếng học tập. Ngược lại là dồn hết sức lực đầu nghiên cứu. Dĩ vãng thi đua nhất ban cùng nhị ban thành tích là lực lượng ngang nhau. Nhưng là hai tháng này đến, nhất ban thành tích đã chậm rãi bắt đầu vượt qua nhị ban. Mọi người nói cảm xúc bành trướng. Đối với Thư Hân lại là khâm phục vừa là hâm mộ. Đương nhiên, một cá nhân thực lực vượt qua đám người một mảng lớn thời điểm, trong lòng của bọn hắn căn bản sẽ không có ghen ghét tâm tư. Rất nhanh, Lần này nói chuyện nhanh chóng truyền ra ngoài. Giờ này khắc này, trường học mấy cái phòng họp lớn bên trong. Hoa Nhã cấp 2, Nam Minh cấp 2, Nhất Trung Phê Quyển lão sư tề tụ một đường. Để cho công bằng, tất cả khoa mục đều là khai thác hỗn phê hình thức. Ai cũng đừng nghĩ thiên vị học sinh của mình. Lương Thiều là tiến vào phòng họp về sau, mới nhìn thấy bài thi số học. Nàng nhịn không được tinh tế nhìn đề. Khả Việt nhìn, nàng lại càng thấy đến mừng rỡ như điên. Những đề mục này, cùng Thư Hân biên đề mục tương tự độ cũng quá cao. Đến cuối cùng, khóe miệng nàng nhịn không được câu lên. Nhất Trung lão sư nhìn thấy nàng bộ này vui vẻ ra mặt bộ dáng, giật mình trong lòng, nhịn không được mở miệng hỏi. Lương lão sư cảm thấy toán học quyển đơn giản sao? Đứng tại lão sư góc độ bên trên, nàng chỉ cảm thấy lần này đề mục ra quá xảo trá. Bất quá Hoa Nhã ra quyển hình thức xưa nay đã như vậy. Chỉ suốt trường học của bọn họ hội học sinh làm, còn trường học khác tình huống, căn bản không để ở trong lòng. Mặc dù Nhất Trung chưa từng có tại ngoài sáng bên trên biểu hiện ra bất mãn, nhưng là trong âm thầm, cũng là cực kỳ không thích loại hành vi này. Lương Thiều lập tức ý thức được, mình không giữ được bình tĩnh. Nàng liền bận bịu mở miệng giải thích, nghĩ đến một chút vui vẻ sự tình, cùng bài thi cũng không có quan hệ. Để ngươi hiểu lầm mà đi, Hoa Nhã Phê Quyển lão sư gặp hai người Hàn Huyên. Trong giọng nói nhịn không được toát ra khoe khoang chi ý. Lần này bài thi số học là trong trường đọc cấp giáo sư nhằm vào các học sinh tình huống. Cố ý biên soạn, cha để lọt bổ sung không thể tốt hơn. Mà lại, phi thường khó khăn, mà lại, đề mục bên trong khắp nơi đều là chôn hố. Một không cẩn thận, liền sẽ làm sai đề. Nếu là ngày trước, Lương Thiều đôi bộ này cao cao tại thượng bộ dáng, nhất định là sẽ tức giận. Có thể nàng nghĩ đến đây khó khăn bài thi. Học sinh đã nghiên cứu 7-8 phần. Trong lòng của nàng thì có cỗ không nói ra được thống khoái cảm giác. Trên mặt nàng trồi lên ý cười. Tâm bình khí hòa mở miệng nói. Khó khăn mới tốt, dù sao nhà mình trường học học sinh là sẽ là money Hoa Nhã lão sư đụng phải mấy cái mềm cái đinh. Nàng biết điều không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục nghiêm túc phê quyển. Ngoài cửa, Lâm Thời khởi ý đám hiệu trưởng bọn họ qua. Nghe thấy được lần này đối thoại, cũng không nhịn được lẫn nhau bắt chuyện mở. Tô hiệu trưởng trong nội tâm dương dương tự đắc. Hắn trầm giọng nói, cũng không biết lúc này học sinh thi thế nào. Chu hiệu trưởng tại đệ nhất môn khảo thí sau khi kết thúc, liền đã tìm bạn học giải tình huống. Trong lòng của hắn mặc dù vẫn như cũ không có gì ngọn nguồn, nhưng tình huống đã so trước kia đã khá nhiều. Dưới mắt, hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, Hoa Nhã học sinh, nội tình vững chắc, tự nhiên sẽ thi rất tốt. Hắn nói chính là lời trong lòng. Hoa Nhã sinh nguyên tốt, giáo dục tốt, thành tích cuộc thi sẽ không kê mon sơ. Đúng rồi, dị vãng liên thi lúc, cũng không gặp ngươi cố ý chạy tới. Lúc này chẳng lẽ có chuyện gì muốn tới cùng ta trao đổi sao? Tô hiệu trưởng có chút khiếp sợ tại Chu hiệu trưởng nhạy cảm, nhưng trên mặt không hiện, cười tủm tỉm mở miệng đạo. Đúng vậy a, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Hắn không nhanh không chậm đi tới, đồng thời nói, ta cảm thấy, một năm một lần liên thi quá không có ý nghĩa, nghĩ hủy bỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Các học sinh mỗi lần thi xong, lòng tự tin đều bành trướng một đoạn, mà lại trường học lão sư hao tâm tổn trí phí sức biên đề, tài nguyên không có lớn nhất lợi dụng, luôn cảm thấy có chút khó. Chu hiệu trưởng trong nội tâm cười lạnh, đây không phải xem thường bọn họ lại là có ý gì? Là trường học của bọn họ tài nghệ không bằng người, nhưng là cũng không nên bị như thế bẩn thỉu. Hắn giận quá thành cười, nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối không nói lời nào Mã hiệu trưởng. Ngươi cũng là cảm thấy như vậy sao? Mã hiệu trưởng làm người khéo đưa đẩy. Mặc dù hắn cảm thấy lão Tô thái độ hoàn toàn chính xác vênh váo hung hăng, nhưng là cũng sẽ không quang minh chính đại nói ra. Hắn vội vàng hòa giải. Chuyện đột nhiên xảy ra, ta còn chưa kịp cân nhắc, Tô hiệu trưởng lại mở miệng. Vì học sinh phát triển, ta mặt mo đều không thèm đếm xỉa, cố ý nhờ quan hệ tìm kinh thị trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng. Nếu là Mão hiệu trưởng nguyện ý, chúng ta có thể là một cái quy mô lớn hơn một chút liên thi. Mã hiệu trưởng trong lòng nhanh chóng châm trước, sau đó rất không có cốt khí đồng ý. Hắn áy náy nhìn thoáng qua Chu hiệu trưởng. Ta cảm thấy Tô hiệu trưởng nói rất có đạo lý, có thể cùng kinh thị trường trung học phụ thuộc. Dính vào lấm ta lấm tấm quan hệ. Đối với bọn hắn trường học tới nói, chỗ tốt 10 phần, Chu hiệu trưởng trầm mặc ít nói. Bất quá, hắn đem so với so sánh mở. Chiêu không uống nước, sao có thể mạnh theo đầu. Được, đã các ngươi đều đã suy nghĩ kỹ. Vậy liền như vậy coi như thôi, hắn lại tìm trường học khác là được. Tô hiệu trưởng giả mù ra mưa mở miệng nói, ngươi phải hiểu chúng ta, dù sao người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng a. Chu hiệu trưởng đã nghe không nổi nữa. Dĩ vãng cảm thấy cái này Tô hiệu trưởng khuôn mặt đáng ghét, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy cái này hình dung từ dùng quá ôn nhu. Hắn hít sâu một hơi, khống chế tâm tình của mình. Ta hiểu, dù vậy, ba người vẫn như cũ càng không ngừng tại các trong phòng họp xuyên qua. Mặt ngoài hòa hòa khí khí nhìn không ra có bất kỳ khập khiễng. Rất nhanh liền đến ngữ văn tổ, làm là thứ nhất cửa mở thi khoa mục. Hôm qua tất cả lão sư đều tăng giờ làm việc phê chữa bài thi. Dưới mắt, thành tích cũng thống kê đến 7-8 phần. Hoa Nhã ngữ văn lão sư nhìn xem bảng thống kê, ánh mắt đờ đẫn. Hiển nhiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến Tô hiệu trưởng tới, nàng vẫn không có thể chậm qua thần. Tô hiệu trưởng bên ngoài đặc biệt chú ý hình tượng, liên đới lấy đối với lão sư yêu cầu cũng rất cao. Nhìn thấy đối phương nhận lấy kinh hãi bộ dáng, hắn nhịn không được đưa nàng gọi vào một bên. Ngươi làm sao? Mất hồn mất vía, kia ngữ văn lão sư gặp hiệu trưởng tới. Tâm càng là lạnh một mảnh, nàng ấp úng mở miệng nói. Ba trường học bình quân phân đều thống kê ra, Tô hiệu trưởng trong lòng đã tuôn ra một cỗ cảm giác bất an, là đệ nhất. Ngữ văn lão sư liếc qua Nam Minh Hạ Dung, trên mặt trồi lên một chút xấu hổ. Không là, là thứ ba, Nam Minh bình quân phân. So trường học của chúng ta cao trọn vẹn 4 phân, nhất trung ngữ văn từ trước đến nay so với mình. Trường học tốt, cho nên không có gì có thể nói. Nhưng là Nam Minh liền không đồng dạng. Mỗi lần liên thi bọn họ các khoa thành tích đều hạng chót. Lúc này dĩ nhiên giết ra một con đường máu. Điểm ấy biến hóa làm cho nàng có chút không biết làm sao. Tô hiệu trưởng sắc mặt lập tức trầm xuống. Xác nhận không có phạm sai lầm sao? Phê quyển thời điểm không có ra nhỏ đường rẽ. Ngữ văn lão sư rụt cổ một cái. Ăn ngay nói thật, mặc dù là hỗn hợp có phê chữa bài thi, nhưng là chúng ta làm lão sư, đối với là trường học nào bài thi đều có nhất định phán đoán. Nam Minh thành tích hoàn toàn chính xác không có có một tia trình độ. Tô hiệu trưởng con ngươi đột nhiên co lại, hắn đột nhiên cảm thấy mặt đau rát. Trước đây không lâu còn cao cao tại thượng mà đối với Chu hiệu trưởng một trận nói, kết quả đệ nhất môn thành tích phê chữa ra, trường học của bọn họ lại là hạng chót, mặt mũi này để nơi nào a. Tô hiệu trưởng ổn ổn tâm thần, liều mạng an ủi mình, các loại tất cả điểm số đều đi ra, kết quả nhất định sẽ không để cho mình thất vọng. Tác giả có lời muốn nói, đợi lát nữa gặp, a a đát, hết chương.